chuyên chức bảo tiêu, tác giả Quân Thiên Túy, thực hiện Thư viện báo, chương 2742, chương 2743, chỉ vì trảm tình. Ngươi đây là văn thứ gì? Thật sự là quá xấu, ta tới giúp ngươi đổi một chút. Tiểu La Lị tựa hồ rất bất mãn số một hình xăm. Sau đó duỗi ra ngón tay, khí kình phun ra, xoát xoát xoát, rất nhanh, số một trên đầu lưỡi hình xăm biến. Không còn là cổ chữ số La Mã một, mà chính là một cái phim hoạt hình chó. Tất cả mọi người sạm mặt lại, nguyên bản đại biểu cho thân phận cùng địa vị con số. Bây giờ lại biến thành một cái phim hoạt hình cầu cầu. Cái này khiến số một về sau còn thế nào trộn lẫn. Ngay tại Tiểu La Lị sửa chữa đằng sơn thời điểm, bên kia, Phong Tình cùng tựa như là tiểu hài tử một dạng, không ngừng sở trường đánh lấy Vương Đại Đông ngực, miệng, đều là bởi vì gia hỏa này, hại nàng bị Đông Âm người khi dễ thảm như vậy. Vương Đại Đông cũng không nghĩ tới, cái kia diện mạo không dương Đông Âm người lại chính là tiếng tăm lừng lẫy bát thần Am Thập Nhận. Hơn nữa còn là xếp hàng thứ nhất tồn tại. Phong Khinh Ngữ đánh mệt mỏi thì khóc, khóc mệt mỏi lại đánh. Nơi nào còn có nữ thần thuẫn ngạo kiều. Không có cách, đằng sơn cho nàng mang đến bóng mờ quá nghiêm trọng. Nếu như không phải Vương Đại Đông đến, nàng còn không biết sẽ bị như thế nào khi dễ đây. Phía trước khi dễ cũng coi như muốn là cho đằng sơn, đoán chừng nàng khẳng định thì tự sát. Tốt, tốt, không có việc gì. Vương Đại Đông mặc cho Phong Khinh Ngữ phát tiết tâm tình bất mãn. Vương Đại Đông vừa mới an ủi tốt Phong Khinh Ngữ, nước Mỹ nữ binh hoang mang rối loạn mang mang chạy tới. Không tốt, Vương tiên sinh, người bằng hữu cùng người đánh lên. Người nào? Vương Đại Đông nhíu mày. Chẳng lẽ là tiểu giáo chủ? Không phải tiểu giáo chủ, là cầm dù cái kia. Nước Mỹ nữ binh nói, Hoa Tịnh Thiên cùng người đánh lên. Vương Đại Đông có chút ngoài ý muốn, muốn là tiểu giáo chủ cùng người làm. Cái kia không thể bình thường hơn được, nhưng là những người kia biết tiểu giáo chủ chiến đấu lực. Bình thường sẽ không có người đi trêu chọc nàng. Nick tướng quân hy vọng Vương tiên sinh ngươi có thể đi khuyên nhủ. Nước Mỹ nữ binh mở miệng nói, đi, đi xem một chút. Vương Đại Đông gật gật đầu. Theo đạo lý lúc này Hoa Tịnh Thiên phải cùng người đang dùng cơm mới đúng. Đi vào thanh nẹp, quả nhiên thấy Hoa Tịnh Thiên đang cùng một đám người giao thủ. Đối phương khoảng chừng mười mấy người, mà Hoa Tịnh Thiên chỉ có một người. Chỉ gặp nàng tay cầm du chỉ tán, lấy dù làm kiếm. Một người đồng thời chống lại mười mấy người, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Hoa Thịnh Thiên vốn là dài đến cực đẹp, giơ tay nhấc chân đều mang một cỗ vũ mị khí chất. Nàng thân hình như yến, váy dài tung bay, mỗi đá ra một chân, váy dài đang mở hí, hai đầu trơn bóng như ngọc chân dài chính là triển lộ ra. Phong quang vô hạn, có lúc thậm chí có thể nhìn đến chỗ sâu nhất cái kia lao thần bí phong cảnh. Hoa Thịnh Thiên mặc dù không có rơi xuống hạ phong, nhưng đối phương dù sao người đông thế mạnh, hết thảy có 12 người, mà lại mỗi một cái đều thực lực không tầm thường, am hiểu hơn hợp kích. Song phương nhìn như không phân thắng thua, nhưng trên thực tế Hoa Thịnh Thiên chậm rãi hội ở thế yếu. Nàng tiêu hao quá nhanh. Cứ việc trong thời gian ngắn cái kia 12 người bắt không được nàng. Có thể dần dần, liền khó nói chắc. Tiểu mỹ nhân, người cũng đừng giãy giụa. Ngoan ngoãn hầu hạ chúng ta thiên cương thập nhị sát. Chỉ cần đem chúng ta hầu hạ tốt, đến lúc đó đạt được khen thưởng. Phân ngươi một phần, bên trong một cái vóc người thấp bé nam tử cười tà nói. Cái gì? Bọn họ cũng là thiên cương thập nhị sát. Biết được cái kia 12 người thân phận, rất nhiều người đều lộ ra chấn kinh chi sắc. Thiên cương thập nhị sát chính là trên quốc tế có tên sát thủ tổ chức. Bọn họ tất cả thành viên cùng nhau cũng chỉ có 12 người. mỗi lần làm nhiệm vụ cũng đều là 12 người đồng thời xuất động, 12 người cùng một chỗ sinh hoạt đi ra nhiệm vụ, xưa nay không tách ra. Thậm chí có nghe đồn nói bọn họ liền nữ nhân đều là dùng chung, mỗi người bọn họ đều là thánh cảnh cường giả, mà lại am hiểu hợp kích, 10 phần khó chơi. Tuy nhiên chỉ có 12 người, tại trên quốc tế lại là thanh danh hiển hách, Vương Đại Đông tự nhiên cũng là biết thiên cương thập nhị sát, thì liền địa ngục cũng không quá nguyện ý trêu chọc cái tổ chức này. Nhưng để hắn kinh ngạc không phải 12 người này cũng là thiên cương thập nhị sát, mà chính là Hoa Tịnh Thiên lại có thể chống đỡ được 12 người hợp kích. Điều này nói rõ Hoa Tịnh Thiên thực lực cũng tuyệt đối siêu cấp cường hãn, tối thiểu cũng là tiếp cận Athena cấp bậc kia tồn tại. Cảm giác mình muốn là đi hỗ trợ, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ bị đánh thành bánh thịt bánh. Hay là xem náo nhiệt tương đối tốt. Bất quá, Hoa Tịnh Thiên vì sao lại chọc 12 người này? Hắn nhớ đến hắn có vẻ như không có làm bọn họ sinh ý à? Chờ một chút, hắn xem náo nhiệt cũng coi như tiểu giáo chủ vậy mà cũng tại xem náo nhiệt. Đó là cái quỷ gì? Không thấy được người thủ hạ chính tại bị người khi dễ à? Người chủ nhân đều đã đem ngươi bán cho chúng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói đi. Thiên cương thứ bảy rất cười như điên nói. Nghe thiên cương thứ bảy rất lời nói, Vương Đại Đông nhất thời sạm mặt lại. Bán, không thể không nói. Làm tiểu giáo chủ tiểu đệ, tốt khổ cực nói. Cố lên, các ngươi nếu có thể chế phục Hoa Thập Nhị, nàng thì là các ngươi. Tiểu giáo chủ chẳng những không đi hỗ trợ, lại còn vỗ tay cho thiên cương thập nhị sát cố lên. Tiểu giáo chủ lời nói cùng lần nữa đem nàng nhận thành Hoa Thập Nhị. Hoa Tịnh Thiên thật sự là muốn khóc cũng khóc không được. Cái kia có dạng này chủ tử, thiên cương thập nhị sát, mỗi người đơn độc thực lực cũng không bằng nàng, nhưng là hợp lại cùng nhau thì không giống nhau, lực lượng điệp ra tuyệt đối không phải 1+1=2. Huống chi bọn họ tựa hồ còn cũng không có sử dụng toàn lực, lâu dài chiến đấu tiếp nàng khẳng định phải ăn thiệt thòi. Cái kia thập nhất, ngươi không đi giúp một chút nàng sao? Tiểu giáo chủ không giúp đỡ, hắn đành phải đến hỏi Hoa Thập Nhất. Bất quá có vẻ như Hoa Thập Nhất tu vi cũng chỉ mới vừa đạt tới thánh cảnh, cũng giúp không được cái gì bận bịu. Hoa Thập Nhất hướng về Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra: công tử không cần lo lắng, Tịnh Thiên tỷ tỷ thế nhưng là chiến đấu tổ, hơn nữa còn tu luyện là Trảm Tình Đạo, sẽ không dễ dàng như vậy thua. Vương Đại Đông là lần thứ hai nghe được Trảm Tình Đạo, liền mở miệng hỏi: cái gì là Trảm Tình Đạo? Trảm Tình Đạo cũng là sử dụng chặt đứt cảm tình đến gia tăng tu vi, cái kia không phải là không thể nói chuyện yêu đương. Vương Đại Đông sững sờ, nếu như không thể nói chuyện yêu đương, như vậy tu vi mạnh hơn lại có ý nghĩa gì? Hoàn toàn ngược lại. Hoa Thập Nhất lắc đầu nói ra. Vương Đại Đông càng mộng. Hoa Thập Nhất tiếp tục giải thích nói: Trảm Tình Đạo cũng không có nghĩa là Tịnh Thiên tỷ tỷ không thể nói chuyện yêu đương. Ngược lại là muốn nhiều nói chuyện yêu đương, mỗi nói một đoạn yêu đương, nàng tu vi thì sẽ tăng lên, chỉ là mỗi một đoạn cảm tình sau cùng đều nhất định muốn chặt đứt mà thôi. Cho nên, hiện tại Tịnh Thiên tỷ tỷ tâm so cây ác kim còn cứng rắn hơn, bất luận cái gì yêu mến nàng nam nhân đều sẽ lấy thụ thương mà kết cục. Cho nên nô gia hảo tâm nhắc nhở công tử, tuyệt đối không nên yêu mến Tịnh Thiên tỷ tỷ, mặc kệ nàng như thế nào câu dẫn ngươi, ngươi đều phải nhớ đến nàng và ngươi yêu đương chỉ vì Trảm Tình, nàng và ngươi yêu đương chỉ vì Trảm Tình. Vương Đại Đông còn là lần đầu tiên nghe nói có dạng này kỳ quái công pháp. Thế nhưng là chảm người khác tình,